kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 59, kỹ năng mới. Thất tội U Minh Đăng. Tại An Thành cùng Vân Đô hai đại đặc sự cục chuẩn bị liên thủ điều tra người bù nhìn thời điểm. Trần Mặc cũng đã về tới Vân Đô. Chuẩn xác điểm nói, hắn hạ xe buýt quỷ sau không bao lâu liền trở về Vân Đô. Quỷ vực đi đường tốc độ, cái kia không thể là đóng. Trở lại Vân Đô về sau, Trần Mặc liền đi tương đương tìm Tô Tĩnh. Cái này công cụ người tạm thời còn có đại dụng, không thể vứt bỏ. Tô Tĩnh bên kia, cả đêm đều không có ngủ. Từ khi bị Trần Mặc để mắt tới về sau, nàng mỗi đêm ác mộng không ngừng. Thường xuyên từ trong cơn ác mộng bị bừng tỉnh. Ngay từ đầu mấy ngày nay, Tô Tĩnh luôn muốn, lúc nào người bù nhìn không lại dây dưa nàng, nàng liền có thể ngủ ngon giấc. Đêm qua, Tô Tĩnh nguyện vọng đạt thành xử lý số 7 giấu ở manga mê đào tử trong cơ thể một nửa linh hồn sau. Trần Mặc liền biến mất tại Tô Tĩnh trước mắt. Đối Hắc Ưng tiểu đội triển khai truy sát. Nhưng là Tô Tĩnh nhưng lại không biết hắn đi làm gì phát hiện người bù nhìn biến mất về sau. Nàng trực tiếp liền ngây ngẩn cả người. Có loại hoảng nhiên nhược thất. Tâm linh không chỗ sắp đặt cảm giác. Lại sau đó, đào tử tử vong kinh động đến thám viên. Một lần điều tra sau bị phán định vì chuyện ngoài ý muốn. Xuất hiện dạng này ngoài ý muốn. Tô Tĩnh cùng đám fan hâm mộ liên hoan tự nhiên là vội vã kết thúc. Sau đó, Tô Tĩnh đang biên tập Linh Tỷ dẫn đầu dưới về tới khách sạn trên đường. Linh Tỷ phát hiện Tô Tĩnh vẻ mặt hốt hoảng. Có chút không yên lòng cảm giác. Nàng còn tưởng rằng Trần Mặc là bị vừa rồi trận kia ngoài ý muốn dọa cho đến thế là Linh Tỷ ôn. Nhu an ủi, Tô Tĩnh lão sư, vừa rồi cái kia khởi sự cho nên chỉ là ngoài ý muốn. Người chớ để ở trong lòng, nó sẽ không ảnh hưởng đến ác mộng, thành tích, càng sẽ không ảnh hưởng đến sự nổi tiếng của ngươi. Ngươi cứ yên tâm đi. Nghe vậy, Tô Tĩnh mờ mịt nhẹ gật đầu. Kỳ thật, nàng không có chút nào lo lắng. Ác mộng, cùng thành tích cùng nàng sự nổi tiếng của chính mình. Chỉ là không có người bù nhìn ở bên người. Tô Tĩnh đột nhiên có loại không biết làm thế nào cảm giác. Phảng phất hết thảy đều đã mất đi ý nghĩa. Ban đêm, tất cả mọi người nằm ngủ về sau. Tô Tĩnh lăn qua lộn lại ngủ không được. Loại kia cảm giác trống rỗng càng phát mãnh liệt. Nàng từng coi là không có ác mộng về sau. Mình sẽ ngủ cùng thơm ngọt. Nhưng đêm nay không có ác mộng. Tô Tĩnh ngược lại càng thêm khó mà ngủ, thậm chí có chút tâm tình bực bội. Thời gian một chút xíu trôi qua, Tô Tĩnh làm sao đều không thể chìm vào giấc ngủ. Lúc đêm khuya, Tô Tĩnh càng thêm khó chịu, thậm chí có loại đứng ngồi không yên cảm giác. Hoảng hốt tướng, Tô Tĩnh thấy được đủ loại kinh khủng quỷ dị hướng nàng đánh tới. Dọa đến nàng kêu lên sợ hãi, sau đó bọc lấy chăn mền. Co lại đến bên giường. Đã từng, có người bù nhìn ở bên cạnh thời điểm, Tô Tĩnh cái gì còn không sợ. Bởi vì ở trong mắt nàng, người bù nhìn là cường đại nhất quỷ dị. Có nó tại, mình liền sẽ không nhận cái khác quỷ dị tổn thương. Hiện tại người bù nhìn không có ở đây, Tô Tĩnh lại có loại sớm chiều khó giữ được cảm giác. Tựa như lúc nào cũng sẽ không bị biết từ chỗ nào xuất hiện quỷ dị xử lý. Loại này sợ hãi cảm giác bất an. Để nàng vô cùng thống khổ. Tô Tĩnh cứ như vậy một mực núp ở bên giường. Cả đêm đều không có ngủ đến rạng sáng lúc 5 giờ. Ý thức của nàng đã có chút mơ hồ. Rất khốn, muốn ngủ, nhưng là lại không dám. Loại cảm giác này, vô cùng tra tấn người. Tô Tĩnh trước mắt có chút mơ hồ. Nàng dùng sức vuốt vuốt chua xót căng đau con mắt. Ý đồ làm dịu con mắt cảm giác khó chịu. Thế nhưng là khi nàng lần nữa mở mắt lúc, lại trên tủ đầu giường thấy được một cái quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa thân ảnh là người bù nhìn búp bê. Giờ khắc này, Tô Tĩnh vô cùng kích động. Nàng nhảy lên một cái đem người bù nhìn búp bê ôm vào trong lòng. Thẳng đến ôm lấy người bù nhìn búp bê, xác định nó không phải là của mình ảo giác về sau. Tô Tĩnh mới thở dài một hơi. Sau đó thần kinh của nàng lỏng xuống dưới, ngắn ngủi mấy giây, liền nặng nề ngủ thiếp đi. thậm chí phát ra một chút rất nhỏ tiếng ngáy. Bị Tô Tĩnh đặt ở ngực, Trần Mặc ngẩng đầu nhìn nàng một cái, thần sắc có chút quái dị. Tô Tĩnh biểu hiện vượt ra khỏi Trần Mặc đoán trước, để hắn hơi kinh ngạc cùng im lặng. Cái này công cụ người, làm sao cảm giác bị hắn chơi hỏng nữa nha. Được rồi, theo nàng đi, chỉ cần có thể tiếp tục vẽ manga là được. Công cụ người, yêu cầu không thể quá cao. Cái này một giấc, Tô Tĩnh một mực ngủ đến buổi chiều, 2 điểm mới tỉnh. Sau khi rời giường, nàng liền trở về An Thành. Tại mình biệt thự bên trong tiếp tục sáng tác. Ác mộng, lần này ký bán buổi họp báo cùng fan hâm mộ tụ hội, để Tô Tĩnh nhân khí nâng cao một bước. Ác mộng, thành tích tăng lên tốc độ nhanh hơn. Vốn cho là fan hâm mộ tụ hội ngoài ý muốn sẽ ảnh hưởng đến Tô Tĩnh, không nghĩ tới dạng này tràn ngập linh dị kinh khủng sắc thái ngoài ý muốn, ngược lại để Tô Tĩnh phủ thêm một tấm khăn che mặt bí ẩn, nhận lấy rất nhiều fan hâm mộ yêu thích cùng truy phủng. Đừng nói là những người khác, liền ngay cả Tô Tĩnh chính mình cũng không hiểu rõ những này fan hâm mộ não mạch kín. Mặc kệ như thế nào, ác mộng, thành tích là càng ngày càng tốt. Như vậy, Trần Mặc thu hoạch được hoảng sợ giá trị cũng càng ngày càng nhiều. Bây giờ, Trần Mặc đẳng cấp đã tăng lên tới D. Nhưng là hắn đã thật lâu không có học qua kỹ năng mới. Không phải là không có mới đợi học tập kỹ năng, mà là mới xuất hiện những kỹ năng kia quá gân gà, không có cái gì dùng tốt. Kết thúc Vân Đô chi hành về sau, hệ thống giao diện bên trong rốt cục xuất hiện một cái rất không tệ đợi học tập kỹ năng. Thất tội U Minh đăng, tăng lên tới LV1 cần 2000 điểm hoảng sợ giá trị tác dụng. Thu hoạch được một chiếc thất tội U Minh đăng. Nhưng công kích ánh đèn phạm vi bên trong toàn bộ sinh linh linh hồn, như linh hồn bị hút ra bên ngoài cơ thể, sẽ bị thất tội U Minh đăng thôn phệ. Giới thiệu, đèn lồng bên trong linh hồn càng nhiều, ánh đèn liền càng mạnh, lực lượng cũng càng mạnh. Đối mặt xúc phạm 7 tông tội sinh linh, lực công kích gấp bội. Thôn phệ có tội linh hồn, có thể đạt được gấp đôi ánh đèn gia trì, lực lượng gia trì. Kỹ năng này gọi là thất tội U Minh đăng. So với cái khác kỹ năng muốn phức tạp một chút, hệ thống còn chuyên môn trang bị giới thiệu. Cẩn thận đọc một lần về sau, Trần Mặc liền biết đây là một cái phi thường mạnh mẽ kỹ năng, một cái có thể trực tiếp tổn thương đến linh hồn cường đại kỹ năng. Cái gọi là 7 tông tội, liền là ngạo mạn, ghen ghét, phẫn nộ, lười biếng, tham lam, bạo thực cùng dâm dục. Cái này 7 dạng, phần lớn người bao nhiêu đều dính một điểm. Chỉ cần dính một điểm, thất tội U Minh đăng liền có thể đối mục tiêu tạo thành gấp đôi lực sát thương, ngẫm lại liền ra sức. Nguyên bản Trần Mặc còn dự định tích lũy cái 100.000 hoảng sợ giá trị, hảo hảo sửa sang một cái mình cái kia đơn sơ quỷ vực. Nhưng là khi nhìn đến thất tội U Minh đăng kỹ năng này về sau, Trần Mặc không chút do dự tiến hành học tập. Với lại một học liền là 5 cấp, trực tiếp tốn mất 30.000 điểm hoảng sợ giá trị. 2K cộng 3K cộng 5K cộng 1W cộng 2W. Mấy ngày nay để dành tới hoảng sợ giá trị, lần nữa thấy đáy, Trần Mặc cũng không đau lòng. Ngược lại là có chút mong đợi lấy ra thất tội U Minh đăng. Thất tội U Minh đăng tạo hình dữ tợn đáng sợ, chỉnh thể bày biện ra một loại cổ lão, cũ nát trạng thái. Mà thất tội U Minh đăng ánh đèn thì là một loại quỷ dị màu xanh lục, xuyên thấu qua hơi mờ đèn vách tường, mơ hồ có thể nhìn thấy trong đó cái kia đóa chập chờn ngọn lửa xanh lục. Nhìn kỹ, còn biết phát hiện ngọn lửa này thỉnh thoảng hóa thành một cái dãy rụa mặt người bộ dáng. Muốn nhiều quỷ dị liền có bao nhiêu quỷ dị. Trần Mặc dẫn theo đèn lồng thưởng thức trong chốc lát, ngoại trừ cảm thấy thất tội U Minh đăng rất xứng đôi hình dạng của mình bên ngoài, ngược lại cũng không có cảm giác gì đặc biệt, cũng vô pháp thể hiện ra lực lượng của nó. Có nhiều thứ nhất định phải đang thi triển mở thời điểm tài năng nhìn thấy mị lực của nó. Nghĩ đến cái này, bao phủ tại màu xanh lục dưới ánh đèn người bù nhìn lộ ra một cái nụ cười dữ tợn. Đang lúc hoàng hôn, một cái mập mạp như heo trung niên nam nhân rốt cục tỉnh. Hắn cũng không rửa mặt, trực tiếp hoảng hoảng du du đi ra phòng ngủ. đi vào phòng khách về sau. Cái này heo mập Nam hung ác vỗ bàn, tức giận gầm thét lên, cơm đâu? Lão tử muốn ăn cơm. Ngươi muốn bỏ đói lão tử sao? Đến rồi, nghe vậy. Một cái gầy yếu khô cạn phụ nữ cuống quýt đem sớm đã chuẩn bị xong đồ ăn đã bưng lên. Nhưng dù cho như thế, vẫn là chọc giận cái này heo mập nam. Hắn một bàn tay quạt tới, đem phụ nữ phiến đến trên mặt đất. Hùng hùng hổ hổ nói ra, sớm chút không cho lão tử chuẩn bị, còn muốn lão tử đến thúc. Thật là tiện nhân, một ngày không đánh liền ngứa ra. Heo mập nam vừa mắng. Một bên ăn như gió cuốn mây tan lấy trên bàn ba người phân lượng đồ ăn. Bộ dáng kia, rất giống một con lợn. Về phần bị nam nhân phiến đến trên mặt đất phụ nữ. Vùng vẫy một hồi sau rốt cục bò lên. Không nói một lời đi trở về phòng bếp. Đúng vậy, nàng một lần nữa lựa chọn nhường nhịn nằm nghiêng bên trong. Hai người bọn họ mới vừa lên sơ trung nữ nhi hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua. E ngại rụt rụt thân thể, nơm nớp lo sợ viết lên làm việc, vốn nên sức sống tràn đầy hoa quý thiếu nữ, lúc này lại âm u đầy tử khí phảng phất một đóa chưa từng mở ra. Liền muốn héo tàn đóa hoa, đem trên bàn ba người phần đồ ăn ăn hết tất cả về sau. Heo mập nam lau miệng, tùy ý ở trên người xoa xoa, sau đó hắn liền tê liệt ngã xuống ở trên ghế salon. Lười biếng nhìn lên tivi cái này xem xét, liền là 4-5 cái giờ đồng hồ. Toàn bộ quá trình bên trong, heo mập nam ngay cả vị trí đều không có xê dịch qua một lần. Đừng nói giúp nữ nhân làm chút việc nhà, thậm chí còn muốn nữ nhân các loại phục dịch hắn. Đối mặt chồng mình đủ loại việc ác, cái này trung thực nữ nhân không rên một tiếng. Tiếp tục nhường nhịn, đêm, dần dần sâu, một chút nửa đêm đài truyền hình. Bắt đầu phát ra một chút trưởng thành tiết mục heo mập nam càng xem càng hăng say. Chỉ có ngón út lớn đồ chơi kia. Bắt đầu sao động bất an. Ngươi, tới đây cho ta. Hắn hướng vẫn tại bận rộn nữ nhân quát lớn một tiếng. Nghe vậy, đang tại làm một chút tay nhỏ công phu cấp gia dụng nữ nhân sắc mặt trợn nhìn một điểm. Nhưng nàng vẫn là ngoan ngoãn thả ra trong tay sống. Run rẩy đi tới heo mập nam trước mặt. Phí hết một lần khí lực về sau, heo mập nam ngồi ngay ngắn, thế nhưng là nhìn thấy nữ nhân ngày càng già nua khuôn mặt lúc, hắn đột nhiên cảm thấy có chút không thấy ngon miệng con Converter Miss Dux trùng hợp lúc này. Nữ nhi làm xong bài tập, tắm rửa sạch sẽ từ trong phòng vệ sinh đi ra, nàng mặc trên người đáng yêu phong áo ngủ, toàn thân trên dưới để lộ ra thiếu nữ đặc hữu non nớt cảm giác. Thấy cảnh này, heo mập nam mắt sáng rực lên. Hắn chừng chừng nhìn mình chằm chằm nữ nhi. Ánh mắt càng ngày càng quái dị, nữ nhân đọc hiểu heo mập nam ánh mắt. Nàng luống cuống. Nàng ngăn tại heo mập nam trước mặt. Quỳ xuống dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn xem heo mập nam. Nhưng lại bị heo mập nam đẩy ra. Lan, một cái hoàng kiểm bà. Còn tưởng rằng là năm đó đâu. Nói xong, heo mập nam xê dịch nặng nề thân thể. Hướng nữ nhi của mình đi đến, mà hắn năm ấy 13 tuổi nữ nhi, ngây người ngay tại chỗ, nàng không thể tin được cha mình lại phải đánh nàng mỗi khi heo mập nam tâm tình không tốt thời. Điểm, đánh thê tử đã không thỏa mãn được hắn, dài thời điểm bạo lực gia đình để phụ nữ chết lặng. Heo mập nam muốn nghe được càng non nớt tiếng kêu thảm thiết. Một màn này, để già nua phụ nữ sắc mặt dần dần dữ tợn làm một cái thê tử. Nàng có thể nhượng bộ, nhưng là làm một cái mẫu thân, nàng quyết sẽ không nhượng bộ, cũng không thể nhượng bộ. Nữ nhân thất tha thất thểu đứng lên, đi tới nhà bếp, lần này, không nấu ăn chỉ giết người. Ngay tại lúc này, một vòng màu xanh lục ánh đèn chiếu vào đồng thời vang lên một trận cũ kỹ đèn lồng kẹt kẹt lay động. Thanh âm, két két két cũ kỹ đèn lồng lay động âm thanh không ngừng. Nghe có chút chói tai. Hắn em, ai vậy? Đêm hôm khuya khoát còn hướng trong nhà người khác đánh ánh đèn. Cẩn thận lão tử, chấm ngoặc kép, bị đánh gãy heo mập nam chửi ầm lên. Quay đầu hướng nguồn sáng chỗ nhìn lại, nhưng nhìn một chút về sau. Hắn trong nháy mắt cương ngay tại chỗ, Nửa câu nói sau kẹt tại trong cổ họng làm sao cũng nói không nên lời. Chỉ thấy nhà hắn trên cửa sổ. Không biết lúc nào đứng đấy một cái kinh khủng tà dị người bù nhìn rơm rạ trong tay của người. Dẫn theo một chiếc rách nát cũ kỹ màu xanh lục đèn lồng. Theo gió phiêu lãng lấy. Phát ra trận trận két âm thanh. Ngươi, ngươi là thứ gì? Lăn ra ngoài. Nhanh cút ra ngoài cho lão tử. Heo mập nam dọa đến kêu to. Hướng người bù nhìn ném đi một số vật phẩm nhưng là những vật phẩm này cũng không đủ sức bắn ra. Không cách nào xúc động hắn mảy may. Thấy thế, heo mập nam đem nữ nhi hướng người bù nhìn phương hướng đẩy. Sau đó lộn nhào hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Nguyên bản định cầm đao nữ nhi lập tức bẻ ngược trở về. Đem nữ nhi ôm vào trong lòng. Nàng bất lực chạy trốn. Chỉ có thể đem nữ nhi bảo hộ ở dưới thân. Chỉ có heo mập nam đang liều mạng giãy giụa to mọng thân thể. Muốn chạy khỏi nơi này. Nhưng là chạy lấy, hắn đột nhiên cảm giác có điểm gì là lạ. Thân thể của mình, làm sao càng ngày càng nhẹ đâu cũng không đúng. Phía trước cái kia ngã trên mặt đất, mập mạp buồn nôn người. Chẳng phải là chính hắn sao? Trong thoáng chốc, heo mập nam phát hiện không biết lúc nào. Linh hồn của mình thế mà bị rút ra đã xuất thân thể. Sau đó, một cỗ hấp lực truyền đến. Hắn bị cuốn tiến vào một mảnh không gian quỷ dị bên trong. Ngay sau đó, một đoàn thảm ngọn lửa màu xanh lục bay lên, không ngừng thiêu đốt lấy linh hồn của hắn. Không cách nào nói rõ đau đớn đánh tới. Cỗ này đau đớn thẳng tới linh hồn. Càng thống khổ, liền càng thanh tỉnh. Heo mập nam muốn ngất đi đều làm không được. A a a. Hắn dùng hết tất cả khí lực, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nhưng lại không cách nào cải biến hắn đem bị vĩnh thế tra tấn hiện thực. Lúc này, đôi kia đáng thương mẹ con đã sợ đến ôm làm một đoàn. Trốn ở góc tường run lẩy bẩy. Các nàng trơ mắt nhìn cái này ngọn màu xanh lục đèn lồng thôn phệ hết heo mập nam linh hồn. Không hề đứt đoạn giày vò lấy linh hồn của hắn. Cực hạn thống khổ dưới. Heo mập nam linh hồn vặn vẹo ở cùng nhau. Điên cuồng tại cái kia xanh lét hỏa diễm bên trong kiếm. Hơi mờ đèn vách tường. Đem heo mập nam như địa ngục tao ngộ hiện ra nhất thanh nhị sở giờ khắc này. Đây đối với đáng thương mẹ con tâm tình cực độ phức tạp. Có đối người bù nhìn hoảng sợ. Cũng có đối heo mập nam tử vong vui vẻ và giải thoát. Ai ngờ ngay lúc này. Người rơm kia đột nhiên quay đầu nhìn hai mẹ con này một chút. Mở ra tràn đầy răng cưa răng miệng, lộ ra một cái nụ cười dữ tợn nghe, chấm ngoặc kép, cỡ, nào, động, lòng, người, kêu, thảm, tại người bù nhìn chăm chú cùng kinh khủng nói nhỏ bên trong. Hai mẹ con này mắt trợn trắng lên, bị dọa đến ngất đi, nếu như các nàng có thể lại kiên trì một giây, liền sẽ phát hiện người bù nhìn đã biến mất tại mênh mông trong đêm tối. Một đêm này, rất nhiều tội ác linh hồn, bị thất tội U Minh đang thôn phệ. Trận trận giữa tiếng kêu gào thê thảm, thất tội U Minh đang quang mang, càng phát sáng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.